Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1908, có ngươi làm như vậy trưởng bối sao ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa đại trưởng lão là không muốn để cho người quấy dày đến Mặc Liên Thành luyện đan. Loại này thời điểm, bất luận một loại nào quấy dày đều có thể sẽ tạo thành phí công nhọc sức. Bất quá, loại này đẳng cấp luyện đan. Hứa đại trưởng lão đem cái này một cái hiểm nghi ôm tại chính mình trên người. Đương nhiên, hắn coi như không làm như vậy. Người khác cũng sẽ đem cái này bát phẩm đan dược mùi thuốc. Về tại hắn trên người, ai sẽ nghĩ đến, nho nhỏ một cái không hợp cách người trẻ tuổi, lại là bát phẩm luyện đan sư. Thời gian, đảo mắt qua 3 ngày. Sau cùng 1 ngày, thiên thảo đường có dị động. Bồng, thành đan một khắc, cả sảnh đường mùi thuốc, tràn ngập ngàn dặm, xung quanh luyện đan sư ngửi được mùi thuốc này đều là kinh ngạc. Bát phẩm linh đan, người nào luyện thành, đến từ thiên thảo đường. Thế là có ít người nhao nhao hiếu kỳ nghe ngóng, mà thiên thảo đường hoa tùng mấy cái kia ra hỏa là lập tức thành những người kia nghe được nguồn gốc. Thỉnh thoảng sẽ bị gọi đi nơi này hoặc là nơi đó tra hỏi. Hoặc là cái này, cái kia đến nghe ngóng. Bình thường không người hỏi thăm thiên thảo đường. Lần này ngược lại biến thành đông như chảy hội. Khi biết được luyện đan là nhất đường rất lớn lão phong tử. Có người hiểu rõ, cũng có người lý giải, cũng có chút ngạc nhiên. Những này ngạc nhiên, đa số đến từ một ít năm người tuổi trẻ. Bọn hắn biết rõ lão phong tử bình thường xuất quỷ nhập thần. Cũng là luyện đan sư, nhưng không biết hắn lại là bát phẩm luyện đan sư. Toàn bộ đan tháp, bát phẩm luyện đan sư là không có mấy, cũng không tính nhiều. Truy, ện, đờ ựa C copy, tại T duy, EN thi, CSCO, đờ, ne, T trong tháp, bình thường là 5 lục phẩm phía dưới chiếm đa số. Thất phẩm cũng có số ít. Nhưng ở thất phẩm cùng bát phẩm ở giữa, liền xem như một cái to lớn đường ranh giới, lập tức liền co lại giảm rất nhiều. Theo có người thống kê chưa đủ 10 người, cửu phẩm càng là ít, nghe nói chỉ có đan thần. Trước mắt tháp chủ đại nhân cũng là cửu phẩm sơ cấp. Hơn 200 năm trước mất tích đan thần đại nhân là cửu phẩm trung cấp. Trừ hai cái này thần cấp luyện đan sư bên ngoài, còn không có một cái có đạt tới cửu phẩm. Cho dù là phó tháp chủ cùng có vài vị không biết sống bao nhiêu năm tháng trưởng lão là bát phẩm chờ. Tính ra cũng bất quá 10 người. Lấy bát phẩm sơ cấp chiếm đa số. Lại nói đan vừa thành. Hứa đại trưởng lão là lập tức cầm ra linh đan. Đem linh đan đặt ở lòng bàn tay nhìn chất lượng. Nhìn một cái là kinh ngạc vô cùng. Giống như nhìn quái vật đồng dạng nhìn thấy Mặc Liên Thành. Tiểu tử, ngươi mấy tuổi? Quên, tiểu tử thối, muốn được đánh sao? Liền ngươi cái này ra hỏa không có một câu nói thật. Hứa đại trưởng lão một câu kia, cũng không phải là thật muốn hỏi Mặc Liên Thành bao nhiêu tuổi, mà là sợ hãi thán phục Mặc Liên Thành tuổi còn trẻ. Thế mà luyện ra bát phẩm linh đan, vẫn là viên mãn. Khó trách vừa rồi mùi thuốc như thế nồng đậm, nguyên lai, là tròn đầy, có thể luyện ra viên mãn bát phẩm linh đan, cũng đại biểu cho, vô cùng khả năng xông cửu phẩm linh đan. Lão phong tử đều cảm thấy choáng, cái này là đại đại mà vượt qua hắn dự đoán. Vừa rồi hắn để Mặc Liên Thành luyện đan lúc, cũng liền nhớ hắn đại khái có thể luyện ra sơ cấp. Liền là khó khăn lắm thông suốt bát phẩm bộ dáng. Mặc Liên Thành nhìn thấy thành đan, cũng ngoài ý muốn, chiếu hắn thực lực mình. Tại Hoa Ân lúc hắn liền đã có thể nói, luyện thất phẩm linh đan đều cho hạ bút thành văn. Tỷ lệ thành đan cơ hồ là 100. Cái này luyện bát phẩm, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng còn không tính quá khó khăn. Tiểu tử, đây chính là thực lực ngươi. Trưởng lão, ta cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc Liên Thành lời này là phát ra từ nội tâm. Hứa đại trưởng lão khóe miệng rút rút. Tiểu tử này, chẳng lẽ trước đó là thật không biết? Chỉ là, thời khắc này Hứa đại trưởng lão nhìn qua phá cấm đan. Nhìn tới nhìn lại, có chút yêu thích không buông tay. Mặc Liên Thành thấy một lần, có chút quẫn. Cái này lão phong tử không phải là muốn đổi ý à, cách chương.